Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 329, Bangkok, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu sao toàn cầu Miley Cara mà lại ở Bangkok, Thái Lan chắc chắn ai cũng nghĩ thế, là không tưởng cô ấy đang bận rộn với album mới, tự dưng đến Bangkok làm gì. Joseph Felton, Megan Stone và cả nhóm người nước ngoài đều nghĩ vậy. Vì thế, họ ra sức trấn an người đàn ông bụng phệ từ Universal Movie, người vừa quả quyết thấy Miley Cara. Ha ha, Miley Cara á, đột nhiên thật, đây là Bangkok, Bangkok đó. Đúng đấy, bay lâu quá mệt rồi hả? Có lẽ ông nên vào nghỉ ngơi sớm đi. Thấy ảo giác à, cô ấy ở đâu? Chỉ xem nào, dù cả nhóm đùa cợt, người đàn ông vẫn nghiêm túc, nhíu mày. Không, chắc chắn, cô gái đó, mọi ánh mắt lập tức hướng theo tay ông chỉ. Nhưng đáng tiếc, cô gái mà ông thấy đã biến mất. Ông ổn thật không đấy? Làm thủ tục check-in nhanh đi, tôi thấy ông nguy thật rồi. Không sao chứ, từ đùa cợt, họ bắt đầu lo lắng thật sự. Megan vỗ vai người đàn ông, ngồi xuống sofa đi, bình tĩnh lại. Ừ, được, tự nhiên nhắc Miley Cara là sao? Cô gái tóc vàng vừa đi qua khí chất giống cô ấy lắm. Dù nghe vô lý thật, Megan cười nhẹ, chắc ông khao khát cast được Miley Cara qua rồi. Mệt nữa, nên thế thôi. Người đàn ông nhìn Megan, rồi chậm rãi cúi đầu, dùng ngón tay xoa mắt. Hừ, chắc là vậy, Miley Cara cơ mà, ông thừa nhận mình nhìn nhầm. Chuyến bay dài, lệch múi giờ, và niềm mong mỏi cast được ngôi sao như Miley Cara, người mà bất kỳ hãng phim Hollywood nào cũng thèm khát, khiến ông hoa mắt. Ngay cả cast được cô ấy với giá rẻ cũng là mơ ước. Những người xung quanh chen vào, dù sao nghe tên Miley Cara cũng thấy hồi hộp chút. Ha ha, Miley Cara nổi tiếng khó cast mà, giờ chắc đang bận album mới. Đúng rồi, bận lắm. Nếu Miley Cara xuất hiện ở Bangkok, cả đây lẫn Hollywood đã ầm ĩ rồi. Người đàn ông cười gượng, xin lỗi, tôi nghỉ chút đây. Megan đáp nhanh, ok, tôi sẽ đẩy nhanh thủ tục check-in. Đúng lúc đó, Joseph, từ sảnh lớn của khách sạn, một giọng nam gọi Joseph Felton. Là tiếng Anh, cả nhóm quay lại, một người đàn ông mũi cao, cười tươi, bước tới. Đó là Ethan Smith, trưởng nhóm Cascader của cái ác lợi ích. Mọi người lập tức phản ứng. Ô, Ethan, ai cũng biết Ethan là điều phối viên Cascader cho cái ác lợi ích. Lại gần, Ethan bắt tay Joseph, Megan và vài người khác. Điều đặc biệt là Ethan không đi cùng đội của mình, mà dẫn theo ba người Hàn Quốc. Ethan giới thiệu, họ là nhân sự sản xuất của cái ác lợi ích. Ba người Hàn Quốc là thành viên đoàn phim, có cả thông dịch viên. Joseph, Megan và nhóm người nước ngoài đến để xem quay cái ác lợi ích. Dù đã trao đổi trước, họ vẫn cần cập nhật lịch trình tại hiện trường. Đây là sự sắp xếp của đạo diễn Song Man-woo. Nhân sự cái ác lợi ích cung cấp thông tin cơ bản về quá trình quay. Rồi khoảng 5 phút sau, phát cho cả nhóm của Joseph một xấp giấy. Đó là thỏa thuận bảo mật, nội dung yêu cầu giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến quá trình quay và hiện trường. Nhận thỏa thuận, Joseph nghĩ thầm, bảo mật kín như bưng, nhưng anh không thấy lạ. Ở Hollywood, việc này cũng phổ biến, nếu thông tin quay phim bị rò rỉ, dù là gì, cũng có thể gây thiệt hại cho dự án từ quảng bá, marketing đến kết quả cuối cùng. Đó là vấn đề nghiêm trọng, nếu vi phạm thỏa thuận, người vi phạm sẽ phải chịu phạt nặng. Thỏa thuận mà Joseph và mọi người nhận cũng tương tự. Megan, người quen biết Eugene, cũng hiểu. Cũng đúng, họ còn mời cả đội Cascader Hollywood, chắc chắn dồn sức cho hành động, CQC và các cảnh quay cốt lõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một số thành viên trong nhóm của Joseph, đội Cascader, và vài lãnh đạo Universal Movie lại nghĩ. Làm đến mức này á, sao thế nhỉ? Khá là kín kẽ, có lý do gì sao? Quay phim truyền hình mà cũng ký thỏa thuận bảo mật, hơi quá thì phải. Họ tỏ ra hơi nghi hoặc. Cùng lúc, tại một phòng suite trong cùng khách sạn, trên sofa phòng khách rộng mênh mông, một cô gái tóc vàng ngồi bắt chéo chân. Là Miley Cara. Trên bàn trước mặt cô là chiếc mũ và khẩu trang vừa tháo ra. Nhìn Jonathan, quản lý ngồi đối diện, Cara nói, tôi thấy rồi. Joseph Felton ở sảnh, giọng lạnh lùng đặc trưng của Cara khiến Jonathan giật mình. Hả, Joseph á, ừ, không chắc lắm, nhưng có nhiều gương mặt quen. Cả người của Universal Movie nữa, Ồ, tôi nghe nói Joseph đang chuẩn bị một phim, chắc vì thế. Quy mô nhỏ thế thì không phải săn địa điểm, chắc chắn có lý do khác. Lý do gì? Cái ác lợi ích à? Nếu Joseph dính líu, hoàn toàn có thể. Anh ta cũng mê Eugene mà. Joseph đến Bangkok để xem Eugene. Vô lý, Eugene gần như vô danh ở Hollywood. Kara nhún vai, cười khẽ. Ai biết, đến ngày quay sẽ rõ. Nhưng nếu họ đến vì Eugene, mọi chuyện sẽ thú vị đây. Không chỉ diễn xuất, mà cả hành động, CQC của Eugene, cộng thêm cảnh có Kara. Nếu được Joseph và nhóm kia chứng kiến, họ sẽ phản ứng thế nào? Kara hào hứng, đồng thời vui mừng. Ngôi nhà tôi mua cho Eugene ở LA, có khi cậu ấy sẽ dùng sớm hơn dự đoán. Hừ, Eugene đang dần được các nhân vật Hollywood chú ý, đúng không? Rồi Kara đột ngột đổi chủ đề. Dù sao, Jonathan, kiểm tra giúp tôi dự án phim Joseph đang làm. Xem nó thế nào, sáng hôm sau, ngay khi ngày 20 bắt đầu, Eugene cùng toàn bộ đội cái ác lợi ích rời khách sạn. Nắng Bangkok hôm nay vẫn nóng như thiêu. Đạo diễn Song Man-woo giải thích với Eugene, hôm nay chủ yếu là diễn tập, kiểm tra và luyện tập. Phải khớp với các diễn viên phụ Thái Lan, cộng thêm các cảnh đuổi xe, nổ, nên kiểm tra bao nhiêu cũng không đủ. Điểm đến đầu tiên là một ngôi làng cách trung tâm Bangkok khoảng một tiếng. Làng khá lớn, nhưng dân cư thưa thớt. Sáng nhìn làng này, không khí khác hẳn. Lạ mà, cứ như Nam Mỹ ấy nhỉ. Xưa kia làng này từng sầm uất, nhưng giờ yên tĩnh. Vì thế, nhiều tòa nhà bỏ hoang, nhà máy, công trình đổ nát. Nhưng khu vực đô thị vẫn được hình thành tốt, tạo nên khung cảnh đẹp. Nhiều cảnh quay sẽ diễn ra ở đây, cảnh dài, đuổi xe, nổ, đấu súng, v.v. Việc thuê địa điểm đã hoàn tất từ trước. Thái Lan có hạ tầng công nghiệp phim ảnh phát triển, vì thế, Hollywood cũng thường chọn Thái Lan. Hạ tầng tốt, nhiều công ty địa phương, thiết bị đa dạng, giấy phép quay dễ dàng. Và chính phủ hợp tác linh hoạt. Phim ảnh ở đây phổ biến, nên hệ thống rất bài bản. Dù sao, Eugene, đạo diễn Song Man-woo và đội cái ác lợi ích tập trung tại một nhà máy bỏ hoang lớn ở ngoại ô làng. Chỉ riêng nhân sự cái ác lợi ích đã khoảng 100 người. Quy mô vốn đã lớn, nhưng trước nhà máy còn có khoảng 50 người Thái Lan tụ tập. Eugene đã được nghe về họ. À, họ là nhân sự Thái Lan hả? Quay ngoại cảnh không thể chỉ dựa vào đội Hàn Quốc, nhân sự và quan hệ địa phương là thiết yếu. 50 người Thái này được cái ác lợi ích thuê, một nửa là nhân viên quay phim, nửa còn lại là diễn viên phụ. Nhờ hạ tầng tốt, việc tuyển diễn viên ở Thái Lan cũng dễ dàng. Họ được chọn chủ yếu là người có kinh nghiệm, dù sao, phần lớn sẽ là những nhân vật bị Eugene, hay đúng hơn là Jang Yeon-woo, hạ gục, hoặc để tạo không khí sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào, đạo diễn Song Man-woo cũng đã yêu cầu tất cả nhân sự Thái Lan và 100 người của đoàn ký thỏa thuận bảo mật. Kết quả, khu đất trước nhà máy ngập trong biển người. Chắc phải đến 200 người. Rồi, bắt đầu thôi nào. Theo tín hiệu của đạo diễn Song Man-woo, 100 nhân viên ùa lên. Dù chỉ là diễn tập, không ai làm qua loa. Đội quay phim hạ máy quay, đội ánh sáng và đạo cụ cũng tất bật. Đội quay hậu trường đã ghi hình khu nhà máy và đoàn phim từ sớm. Các đội bắt đầu cắm rễ tại khu đất. Khu đất nhanh chóng vang vọng tiếng hét của hàng trăm người. Trong lúc đó, Eugene rất mong được hợp tác, đang chào hỏi 50 nhân sự và diễn viên Thái Lan bằng tiếng Anh. Dĩ nhiên, cả nhóm nhìn anh với ánh mắt tò mò. Hiển nhiên thôi, Eugene đã khá nổi ở Thái Lan. Eugene vẫn bình thản, nhưng bên trong anh cũng thấy mới lạ với đám người nước ngoài đông thế này. Qua, wow, lần đầu quay với nhiều người nước ngoài thế này, lại còn hành động. Hơi hồi hộp thật, không biết điều này, đạo diễn Song Man-woo vừa lau mồ hôi vừa ra lệnh cho nhân sự và diễn viên Thái Lan chuẩn bị. Họ cũng nhanh chóng vào việc, lúc này, đội trang phục và hóa trang chạy đến bên Eugene. Để thay trang phục và hóa trang, vài chục phút sau, Eugene lột xác, áo sơ mi trắng rách, quần jean, da sậm hơn. Tóc đen rối bù. Hình ảnh Jang Yeon-woo lẩn trốn ở Bangkok được tái hiện hoàn hảo. Nhìn vào gương đội ngũ đưa, Eugene thầm giơ ngón cái. Qua, wow, đỉnh vãi, gần giống hệt Jang Yeon-woo mà anh từng sống. Không chỉ Eugene, mà cả những người quan sát từ xa cũng nghĩ thế. Nhà văn Choi Na-na đội mũ Safari, tổng đạo diễn Kim So-hyang, Choi Sung-ji-on, và vài người khác. Qua, y chang Giang Yeon-u tôi tưởng tượng, đồng bộ gì mà, trời ơi, hồi hộp thật, nhà văn, chẳng phải chị viết Giang Yeon-u dựa trên U-jin sao? Ừ thì đúng, nhưng thấy tận mắt thế này còn giống hơn nữa. Ha ha, mặt U-jin đúng là đa dụng thật, á, U-jin cầm súng kìa, U-jin vừa nhận một khẩu súng từ nhân viên, M4 Carbine, khẩu súng trường Giang Yeon-u thường dùng trong phim. Ngay sau, đạo diễn Song Man-u, đạo diễn võ thuật Ethan Smith và hai nhân viên Thái Lan vây quanh U-jin. Đạo diễn Song ra hiệu, U-jin, bật thử thoải mái đi. U-jin gật đầu, tự nhiên đưa M4 Carbine lên vai, nhắm bắn. Đoàng đoàng đoàng đoàng, ngay lập tức, trăm nhân viên dừng lại, mắt dán vào U-jin. Tiếng súng vang rồi, ngọn lửa phụt ra từ nòng súng, vỏ đạn văng ra. Độ giật mạnh, gần giống hệt súng thật. U-jin cũng sốc, dĩ nhiên là trong lòng. Wow, chất lượng gì thế này? Đội cái ác lợi ích chuẩn bị súng gần giống thật, là yếu tố cốt lõi nên dù là súng quay phim, không bắn đạn thật, nhưng lửa, vỏ đạn và cảm giác đều gần giống hệt. So với súng thật thì yếu hơn, nhưng đủ để đánh lừa mắt thường. Các khẩu súng đạo cụ được chuẩn bị với sự hợp tác của chuyên gia Thái Lan. Đó là quyết tâm của đạo diễn Song Man-u để giảm thiểu CG. Lúc này, két, cách xa khu nhà máy, nơi xe của đội cái ác lợi ích đỗ, hai chiếc xe van dừng lại. Người nước ngoài bước xuống, Joseph, Megan, lãnh đạo Universal Movie, tổng cộng khoảng 20 người. Họ sốc trước quy mô hiện trường. Wow, nhân sự đông phết nhỉ? Đúng thế, phải hơn 200 người. Đội của họ đã đông, mà còn cộng thêm nhân sự Thái Lan nữa. Quy mô quay lớn thật, phim này tầm cỡ lớn hả? Cùng lúc, một loạt tiếng súng vang lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, U-jin bắn lần nữa. Nhưng với Joseph và nhóm người nước ngoài, lần đầu nghe, họ trợn mắt. Wow, có cảnh đấu súng à? Súng chuẩn bị xịn phết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người bắn súng kìa, tư thế chuyên nghiệp lắm. Thuê cả người thế này à? Dĩ nhiên, chuyên gia là bắt buộc. Không, Joseph cười khẩy, lẩm bẩm. Người đó là diễn viên. Diễn viên á, đúng lúc đó, đúng, là diễn viên. Một giọng nữ vang lên từ bên cạnh, là tiếng Anh, cả nhóm, từ Joseph, quay đầu. Một cô gái tóc vàng đeo kính râm, dẫn theo hơn chục người, đang tiến tới. Khi cô đến gần, mắt cả nhóm, từ Joseph đến Megan, mở to kinh ngạc. Trời đất, nhưng cô gái tóc vàng, hay chính xác là Miley Cara, bình thản dừng lại, tháo kính râm. Người đó đúng là diễn viên, cả nhóm há hốc như thấy ma. Người đàn ông bụng vệ từ Universal Movie phản ứng đầu tiên. Đúng rồi, tôi thấy cô ấy hôm qua mà. Megan khó nhọc hỏi Cara. Miley, sao cô lại ở đây? Cara giơ tay cầm kính, chỉ vào U-jin trong hiện trường. Dĩ nhiên là để quay phim. Quay phim. Ừ, mà, nói đúng ra, tôi đến 100. Vì anh chàng diễn viên kia, ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn vào U-jin. Và... cô gái tóc vàng kia, thấy quen quen nhỉ? Vài nhân viên trong hiện trường cái ác lợi ích. Hả? Đâu? Bên bãi đỗ xe kia. Đã nhận ra Cara, hết Bangkok, Nam, cách Chương.